Chương 3300, Thiên Hoàng Đồ Long Trận. Trịnh Minh Tâm giờ phút này chính là cực tốc vào tới, nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức kinh hô. Nhưng mà, mọi thứ đều muộn, kiếm khí xuyên thủng thiếu niên đầu lâu, thiếu niên hóa thành một cỗ thi thể, ngã xuống trong vũng máu. Không, không, Trịnh Minh Tâm phi thân mà tới, nhưng ôm vào trong ngực, chỉ còn lại có một cỗ thi thể lạnh như băng. Lúc này, Trịnh Tiêu cùng Chính Khí Tông tám đại cực hạn thần linh trưởng lão cũng là đuổi tới. Trịnh Tiêu nhìn về phía bên trên bầu trời cổ phong, trong ánh mắt sát ý như nước thủy triều, ngươi là ai? Bên trên bầu trời, cổ phong cầm kiếm mà đứng, quanh thân bên ngoài, cái kia màu xám cho giết chóc hỏa diễm, bởi vì lây dính quá nhiều máu tươi, đã biến thành ngọn lửa màu đỏ như máu. Ngay tại lúc đó, cổ phong một thân bạch bào cũng hoàn toàn bị máu tươi nhiễm thấu, triệt để biến thành một thân huyết bào, trên trường kiếm, máu tươi còn đang nhỏ xuống. Cổ phong cả người, khí thế lăng lệ, nếu như thu hoạch tất cả tử thần, nhìn xem Trịnh Tiêu nói, người đòi nợ. Đòi nợ, ha ha, Trịnh Tiêu nhìn về phía cổ phong, nở nụ cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía cổ phong, ánh mắt sắc bén như đao, muốn hướng ta Trịnh gia đòi nợ nhiều người, bất quá cuối cùng, đều thành vong hồn. À, bất quá, ta cùng những người khác, hẳn là không thái nhất dạng, những người khác, chỉ muốn giết mấy người báo thù, mà ta là muốn. Cổ phong vừa nói, mỉm cười, diệt tộc, diệt tộc, nghe đến lời này, Chính Khí Tông đám người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên, đối phương cái này ngôn ngữ, là đã thừa nhận, gần mấy trăm năm qua, Trịnh gia gặp tất cả, đều là đối phương cách làm. Ha ha, khẩu khí thật lớn, Trịnh Tiêu cười to, ngay sau đó trầm thấp một câu, muốn diệt ta Trịnh gia. Đang ở lời nói tầm đó, Trịnh Tiêu đột nhiên, bấm tay hướng về cổ phong bỗng nhiên một điểm. Điểm này phía dưới, một đạo hạo nhiên chính khí, bỗng nhiên bộc phát. Đạo này hạo nhiên chính khí, bị cô đọng đến cực hạn, biến thành một đạo bạch sắc lưu quang, hướng thẳng đến cổ phong mặt đi. Trịnh gia tôn chỉ, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Mặc dù đối phương hiển lộ tu vi chỉ có thần hoàng, nhưng Trịnh Tiêu trực tiếp lựa chọn đột nhiên đánh lén đánh giết. Thần tôn cường giả, một kích toàn lực, mặc dù cổ phong một mực đều ở đề phòng đối phương, nhưng thần tôn một đòn, không phải cổ phong lực lượng, có thể chống đối, nếu thật bị đánh trúng, cổ phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Ác quỷ thuẫn, cũng ở giờ phút này, Thông Vân Tiêu thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên, hắn hồn lực lập tức bộc phát. Kinh khủng hồn lực, trực tiếp từ cổ phong trong thân thể, gào thét mà ra. Cái kia hồn lực, cùng cổ phong quanh thân ngọn lửa màu đỏ ngòm dung hợp, lập tức cô đọng thành một mặt mang theo ác quỷ khuôn mặt huyết sắc thuẫn bài. Oanh, đạo này hạo nhiên chính khí, trực tiếp đánh vào trên tấm chắn. Tấm chắn sụp đổ, cổ phong bình yên vô sự, nhìn về phía Trịnh Tiêu cười lạnh, Trịnh gia hèn hạ phẩm tính, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên đời này, vốn là mạnh được yếu thua, là các hạ, tự tìm chết. Trịnh Tiêu đối với cổ phong có thể ngăn cản bản thân đánh lén một đòn không có quá lớn ngoài ý muốn, giờ phút này, hắn tiện tay vung lên. Một lần này, lấy cổ phong làm trung tâm, bốn phương tám hướng, đúng là vô số mây mù quay cuồng. Đón lấy, lần lượt từng bóng người hiện lên, mỗi một đạo thân ảnh, đều là chân đạp một cái như to bằng cái thất to lớn trận bàn. Mà cái này thân ảnh, vậy mà khoảng chừng 1.000 người. 1.000 người này tu vi, vậy mà toàn bộ đều là thần hoàng. 1.000 cái thần hoàng, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, đem cổ phong bao vây. Trận pháp, cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Trịnh Tiêu giờ phút này, đã ở vạn trượng bên ngoài, hắn nhìn về phía cổ phong cười nhạt, bản tôn sớm đã tính ra, cái kia cửu gia là có diệt ta Trịnh gia toàn tộc tâm tư, sớm muộn cũng sẽ đánh tới cửa, cho nên trừ bỏ bên ngoài, cái kia hơn trăm cái tu vi thấp kém thần hoàng bên ngoài, Trịnh gia toàn bộ thần hoàng, sớm đã trong bóng tối huấn luyện bố trí trận này. Cổ phong ánh mắt đảo qua cái này ngàn người, phát hiện, trong đó khí tức bình thường, đại khái chỉ có hơn 500 người. Còn lại hơn 400 thần hoàng, rõ ràng khí tức, đều là không quá ổn. Hiển nhiên, những người này, cũng đều là lấy bí thuật, cưỡng ép tăng lên tới tu vi này. Có thể nói, này 1.000 thần hoàng, là chính khí tông, tôn cấp trở xuống lực lượng mạnh nhất. Dù sao lấy cổ phong bây giờ chiến lực mà nói, thần vương như run rế, nhân số lại nhiều cũng là vô dụng. Ngươi nghĩ dùng cái này trận, giết ta. Cổ phong cười lạnh, trận này, có thể chạm tôn cấp, liền tới thử xem, năng lực của ngươi. Động thủ, Trịnh Tiêu mở miệng, ngay sau đó lần nữa phất tay. Đối mặt không biết địch nhân, Trịnh Tiêu đánh lén một đòn thăm dò đã đầy đủ, đương nhiên sẽ không bản thân dẫn đầu động thủ. Từ đánh lén, đến đồng thời triệu người bày trận, lấy Trịnh Tiêu tâm trí làm nước chảy mây trôi. Mà cái này trận pháp, thần tôn tam trọng phía dưới người, cũng có thể vây giết. Lại, ở đối phương cùng trận pháp này đánh nhau thời điểm, Trịnh Tiêu có đầy đủ tra rõ hư thật của đối phương, sau đó dù cho trận này không địch lại, hắn cũng có thể xuất thủ diệt sát. Bên trên bầu trời, cặp mắt kia đã cơ hồ đỏ ngầu Trịnh Minh Tâm, chính là nhìn về phía Cổ Phong, gào thét một câu, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, chỉ có một con đường chết, Thiên Hoàng Đồ Long Trận, mở. Lời vừa nói ra, Trịnh Minh Tâm, dưới chân như to bằng cái thất trận bàn, chấn động mạnh một cái. Đón lấy, vô biên hạo nhiên chính khí, từ cái này trong trận bàn, khuếch tán mà ra. Ngay tại lúc đó, này 1000 thần hoàng dưới chân trong trận bàn, đều là hạo nhiên chính khí gào thét mà ra. 1000 trận bàn, tán phát hạo nhiên chính khí, trong nháy mắt đem phương viên vạn trược, toàn bộ bao phủ, khắp nơi đều là sương khói màu trắng, cuồn cuộn mà động. Này 1000 thần hoàng, thân ảnh, như ẩn như hiện. Cổ Phong đã hoàn toàn bị nhốt trận pháp bên trong. Cổ Phong, giao cho. Giờ phút này, Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiền bối, tôn cấp trở xuống, ta có thể đối phó. Cổ Phong mở miệng, hắn hiểu được Thông Vân Tiêu ý tứ, là sợ bản thân thụ thương, cho nên chuẩn bị trực tiếp hồn thể rời đi Cổ Phong, xuất thủ khai chiến. Bất quá, cuộc chiến tranh này, Cổ Phong cũng không có nắm chắc 10 phần. Thông Vân Tiêu tuy là thần chủ cấp cường giả, nhưng bây giờ dù sao vẻn vẹn còn lại hồn thể, cái này hồn thể còn có không trọn vẹn, cho nên chiến lực chân chính căn bản so ra kém thần chủ, cũng thì tương đương với thần tôn hậu kỳ cùng thần tôn bát cửu trọng tu giả tương đối. Như thế, Cổ Phong tự nhiên không thể để cho Thông Vân Tiêu sớm như vậy xuất thủ, hiển lộ quá nhiều át chủ bài, đối phe mình cực kỳ bất lợi, dù sao Trịnh Tiêu còn đang quan sát. Tốt, Thông Vân Tiêu không có nhiều lời, hồn lực cấp cho Cổ Phong, hắn biết rõ, Cổ Phong thân thể có thể thừa nhận cực hạn, là thần hoàng đỉnh phong hồn lực. Nhìn xem bốn phía, vô biên sương khói màu trắng, Cổ Phong trên mặt không kinh hoàng chút nào, mà là nhắm hai mắt lại. Ngay tại lúc đó, một đạo hét lớn truyền đến, Đồ Long khóa, khốn. Lời vừa nói ra, chỉ thấy hơn ngàn đầu xương trắng xiềng xích từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Tốc độ này quá nhanh, lại thân ở trận pháp bên trong Cổ Phong, căn bản không có né tránh không gian, trực tiếp bị cái này hơn ngàn vụ tỏa quấn chặt lại. Giờ phút này, Cổ Phong đã không cách nào di động mảy may. Đại trận bên trong, Trịnh Minh Tâm thân ảnh hiện lên, nhìn thấy bị trói phải như bánh chưng đồng dạng Cổ Phong, cười lạnh, chỉ đến như thế, bị ta đại trận vây khốn, tất cả, đều kết thúc. Ha ha, vậy cũng chưa hẳn. Chương 3301, nhân quả hiển uy. Cổ Phong cười lạnh một câu, ngay sau đó một tiếng mở miệng, nhân quả, mở. Nhân quả ý cảnh, trong nháy mắt triển khai, này 1000 đầu vụ tỏa, kết nối lấy, cái này đại trận bên trong 1000 cái thần hoàng. 1000 cái thần hoàng thi triển hạo nhiên chính khí, vây khốn Cổ Phong, muốn cưỡng ép lấy lực lượng phá mở, Cổ Phong bản thân, tự nhiên không có khả năng. Bất quá, Cổ Phong còn có cách khác, nhân quả ý cảnh theo vụ tỏa, cực tốc lưu chuyển. Trong nháy mắt, Cổ Phong đúng là cùng này 1000 thần hoàng, trực tiếp thành lập nhân quả liên hệ. Giết chóc chi hỏa, đốt, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, lập tức sát chi ý cảnh, bộc phát đến cực hạn. Ngày bình thường, Cổ Phong sát chi ý cảnh đã đủ đáng sợ, nhưng bởi vì Cổ Phong tu vi quá thấp, căn bản là không có cách tương đạo giai sát chi ý cảnh uy lực chân chính bộc phát ra. Mà bây giờ khác biệt, mượn nhờ Thông Vân Tiêu lực lượng, Cổ Phong hồn lực có thể so với thần hoàng đỉnh phong. Như vậy hồn lực thôi động phía dưới, sát chi ý cảnh uy lực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Cổ Phong trên người đã bị máu tươi nhiễm đỏ giết chóc chi hỏa bỗng nhiên bộc phát ra. Ngọn lửa màu đỏ ngòm, theo cái này ngàn đầu vụ tỏa, cực tốc dọc theo lên. Đây là lửa gì? Ngọn lửa màu đỏ ngòm khuếch tán cực nhanh, bất quá trong hô hấp, chính là theo cái này ngàn đầu vụ tỏa, trực tiếp lan tràn tới hơn ngàn thần hoàng trong tay. Ngọn lửa màu đỏ ngòm khuếch tán đến cái này hơn ngàn thần hoàng thân thể, trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt. Giết chóc chi hỏa, không cách nào dập tắt, trừ phi, Cổ Phong giết chóc, đình chỉ, cái này hơn ngàn thần hoàng, lập tức cùng nhau lấy tu vi trấn áp giết chóc chi hỏa. Lăng, ngay tại lúc đó, Cổ Phong lần nữa quát khẽ, lăng chi ý cảnh, trong nháy mắt bộc phát, cái này lăng chi ý cảnh, lấy nhân quả ý cảnh thôi động, nhân quả tương liên, trực tiếp lan tràn tới hơn ngàn thần hoàng trên thân. Cái này hơn ngàn thần hoàng, lập tức hơi chấn động một chút. Nửa hơi, Cổ Phong lăng chi ý cảnh, còn chưa đạt tới đạo giai, dù cho lấy thần hoàng đỉnh phong hồn lực thôi động, cũng chỉ có thể chấn nhiếp cái này hơn ngàn thần hoàng nửa hơi thời gian. Nhưng nửa hơi thời gian, đã đầy đủ, vụ tỏa bị giết chóc chi hỏa thiêu đốt, tăng thêm đông đảo thần hoàng vì chấn áp giết chóc chi hỏa, phân tán tinh lực, không cách nào toàn lực thôi động vụ tỏa, như thế vụ tỏa uy lực đã yếu bớt, mà giờ khắc này, cái này hơn ngàn thần hoàng nửa hơi thất thần, cho Cổ Phong triệt để phá giải cơ hội. Phá, Cổ Phong mở miệng quát lớn, trên người hắn ngọn lửa màu đỏ ngòm lần nữa bộc phát. Một lần này, vậy ở quanh người hắn bên ngoài những cái kia vụ tỏa, trực tiếp sụp đổ. Làm sao có thể, Trịnh Minh Tâm, lập tức sắc mặt đại biến. Đây chính là hơn ngàn thần hoàng đồng loạt ra tay, sáng tạo vụ tỏa, uy lực, cho dù là thần tôn tam trọng cường giả, muốn cưỡng ép phá mở, đều muốn hao phí hết sức khí lực, nhưng đối phương lại lấy quỷ dị thủ đoạn, phá mở. Bất quá rất nhanh, Trịnh Minh Tâm bình tĩnh trở lại, cười lạnh mở miệng, phá mở vụ tỏa, ngươi như thường muốn chết, cái này đại trận bên trong, ngươi giống như mù lòa, chỉ là mang giết cừu non. Trò chơi mèo vờn chuột, kết thúc, tiếp đó, nhận lấy cái chết, tứ tượng trận, biến. Ngay sau đó, thân ảnh hắn lóe lên, trốn vào đại trận bên trong. Đón lấy, bốn phía xương trắng gào thét, rất nhanh, cái kia vô biên hạo nhiên chính khí, biến thành trọn vẹn bốn cái xương mù cự thú. Đông Nam Tây Bắc, Đông Phương, một đầu cự giao xương mù thú, Nam Phương, một cái cự ưng xương mù thú, Phương Tây, một cái cự hổ xương mù thú, Bắc Phương, một cái cự quy xương mù thú. Cái này bốn cái xương mù thú, từng cái khí tức, đúng là đều đạt đến tôn cấp. Mặc dù, cũng chỉ là thần tôn nhất trọng, nhưng bốn cái tôn cấp xương mù thú vừa ra, lập tức một cỗ khổng lồ áp lực, rơi vào Cổ Phong trên thân. Bốn cái tôn cấp xương mù thú, Cổ Phong liều mạng, căn bản không thể nào là đối thủ. Mà bởi vì đại trận che lấp, hơn ngàn thần hoàng bóng dáng, căn bản không chỗ có thể thấy được. Trận pháp sao, rất đáng tiếc, trận pháp ở trước mặt ta, vô dụng. Cổ Phong trên mặt lại không có chút nào vẻ hốt hoảng. Đến lúc này, còn mạnh miệng, tự tìm cái chết. Giết, Trịnh Minh Tâm thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, bốn đầu kia tôn cấp xương mù thú, trực tiếp thẳng hướng Cổ Phong. Cái này bốn cái tôn cấp xương mù thú, mặc dù khí tức là tôn cấp, nhưng dù sao cũng là lấy trận pháp biến ảo, là ngàn người điều khiển, cũng không có linh hoạt như vậy. Cổ Phong hồn lực bộc phát, cực tốc né tránh phía dưới, một đầu xông vào một mảnh kia mây mù đại trận bên trong. Trận pháp này, lấy vô biên hạo nhiên chính khí bao phủ, thường nhân căn bản là không có cách xem thấu, mà không cách nào xem thấu, tìm không thấy những cái này thần hoàng chân chính vị trí, liền không cách nào phá trận, không cách nào phá trận, cái này bốn cái tôn cấp xương mù thú, Cổ Phong căn bản không thể có thể đánh được. Nhưng Cổ Phong, có nhân quả ý cảnh ở, liền ở vừa mới, 1000 vụ tỏa đem Cổ Phong khốn trụ được đồng thời, Cổ Phong nhân quả ý cảnh khuyết tán cùng này 1000 cái thần hoàng, đều thành lập nhân quả. Cứ như vậy tiếp tục Cổ Phong có thể dựa vào nhân quả liên hệ, xác định từng cái thần hoàng vị trí. Cổ Phong xông vào đại trận bên trong, hoàn toàn làm rối loạn Trịnh Minh Tâm kế hoạch. Ở Trịnh Minh Tâm ra, đối phương căn bản không có phương hướng, tùy ý như vậy xông loạn, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Nhưng mà, một cái thần hoàng đang ở điều khiển dưới chân trận bàn, bỗng nhiên hắn cảm giác sau lưng một đạo khí tức cực tốc tới gần. Không chờ hắn kịp phản ứng, một thanh trường kiếm trực tiếp đem hắn đầu lâu xuyên thủng. Thi thể từ bầu trời rơi xuống, máu tươi chiếu nghiêng xuống. Đón lấy, Cổ Phong nhanh chóng biến hóa vị trí, trong tay Tuế Nguyệt kiếm không ngừng đâm ra. Bởi vì bố trí trận pháp, mỗi cái thần hoàng đều là phân tán ra. Bây giờ, Cổ Phong tốc độ quá nhanh, ngược lại những cái này thần hoàng thành mang giết cừu non. Phốc phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, bất quá mười mấy hơi thở, Cổ Phong đã chém giết mấy chục cái thần hoàng. Lại, đều là đánh lén xuất thủ, một kiếm mất mạng. Đừng hoảng loạn, xác định đối phương vị trí, đồng loạt ra tay. Trịnh Minh Tâm mở miệng, nhưng mà, Cổ Phong bởi vì có thể xác định mỗi người vị trí, đại trận này đã ngăn cản không được Cổ Phong, tốc độ nhanh như vậy phía dưới, đông đảo thần hoàng muốn cùng lúc khóa chặt Cổ Phong, căn bản không có khả năng. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, không đến 100 hơi tầm đó. Cổ Phong đã chém giết gần 100 thần hoàng, Trịnh Minh Tâm trên mặt mồ hôi chảy ròng, tiếp tục như vậy, đại trận ngược lại thành bên mình liên lụy. Đại trận bên ngoài, Trịnh Tiêu một mực nhìn lấy trận tranh đấu này, nhìn đến đây, đáy mắt hào quang lóe lên, nhân quả tương liên sao. Thú vị, chảm, lời nói tầm đó, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hướng về đại trận bấm tay một điểm. Ông, đại trận bên trong, tất cả thần hoàng tu giả, chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Tựa như trên người có cái gì, cùng ngoại giới chặt đứt một dạng. Trịnh Tiêu chặt đứt, là 1000 người này, cùng Cổ Phong nhân quả sợi tơ. Cái này nhân quả sợi tơ, loại người bình thường không nhìn thấy, nhưng hắn, nhìn thấy. Nhìn ngươi, còn có thể làm sao? Trịnh Tiêu cười lạnh, hắn không có gấp động thủ, hắn nghĩ nhìn mình con mồi, làm sao đi từng bước một hướng tuyệt vọng. Đại trận bên trong, Cổ Phong đã mất đi cùng 1000 thần hoàng nhân quả liên hệ. Trong nháy mắt, giống như biến thành mù lòa. Oanh, một tôn xương mù thú vào tới, một chảo vỗ qua. Cổ Phong tuy là kịp thời né tránh, nhưng cánh tay phải cũng bị vỗ trúng, lập tức cánh tay phải trực tiếp vỡ nát, trong miệng máu tươi phun ra. Cổ Phong, Thông Vân Tiêu sốt ruột mở miệng, chương 3302, Thông Vân Tiêu xuất thủ. Thông Vân Tiêu cho rằng Cổ Phong đã đạt tới cực hạn,

nhưng nếu như tiểu tử có thể khống chế thần thi, cái kia lập tức liền không giống nhau. Không nói hai lời, Cổ Phong đem hồn lực điên cuồng quán thâu đến Tử Giáp Thánh Trùng thể nội. Tử Giáp Thánh Trùng trong nháy mắt quanh thân khí thế bạo tăng. Thần Hoàng đỉnh phong, cưỡng ép tăng lên hồn lực sẽ tạo thành nhục thân phụ tải, loại phương pháp này mặc dù có thể tạm thời tăng lên lực lượng, nhưng đối thân thể tổn thương cực lớn, dù cho Cổ Phong nhục thân cường hoành, cũng là khó mà chống đỡ được quá lâu. Nhưng thần thú không giống nhau, bất kể là Không Không, vẫn là Tham Long, hoặc là Tử Giáp Thánh Trùng, đều không phải là bình thường thần thú. Bọn họ thân thể cường độ, đều vượt xa trước mắt phẩm giai. Như thế, toàn lực quán thâu hồn lực, tiểu tử nơi này, cũng là khí tức tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong. Chủ nhân, người có thể dò xét ra, hiện tại có bao nhiêu thần hoàng vẫn lạc sao? Tiểu tử lập tức hỏi, 263 cái. Cổ Phong nhân quả ý cảnh khuếch tán, ngay sau đó mở miệng. Tốt, tiểu tử mở miệng, ngay sau đó trên người khí tức biến hóa, thể nội đúng là phân ra nguyên một đám hư ảo kim sắc tiểu côn trùng, ngoại hình cùng tiểu tử không khác nhau chút nào. Bất quá trong nháy mắt, trọn vẹn phân ra 263 cái kim sắc tiểu côn trùng. Đây là, Cổ Phong trong mắt mang theo kinh ngạc, tiểu tử hồn lực phân thân, điều khiển những cái kia không có hồn phách thần hoàng thi thể, không nói chơi. Tiểu tử mở miệng, ngay sau đó lại nói, chủ nhân, có thể nói cho tiểu tử, những cái này thần hoàng thi thể vị trí. Cổ Phong ngay sau đó, lập tức cáo chi tiểu tử rất nhiều thần hoàng thi thể vị trí. Bởi vì lúc trước Cổ Phong giết người, đều là lấy kiếm chảm, như thế những thi thể này mặc dù đều tàn phá, nhưng không có hoàn toàn vỡ nát, đều có thể khống chế. Ngay sau đó, cái kia 263 chỉ kim sắc tiểu côn trùng, chính là khuếch tán ra. Bất quá mấy hơi thở công phu, chính là tìm tới rất nhiều thần hoàng thi thể, trực tiếp chui vào những cái này thần hoàng thi thể đầu lâu bên trong. Đón lấy, những cái này thần hoàng thi thể nhao nhao thân thể chấn động, ngay sau đó, đều là đứng dậy, đôi mắt, bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Những cái này thần thi bị Tử Giáp Thần Trùng khống chế về sau, hướng thẳng đến bốn phía chính khí tông tu giả giết tới. Triệu trưởng lão, ngươi làm sao sống? Ngươi làm gì? Không đúng, không phải phục sinh, đối phương có thể khống chế thần thi. Người này rốt cuộc là ai? Có được nhiều như vậy cường hoành thần thú, bây giờ còn có thể khống chế thần thi. Phốc phốc, mau tránh ra, những cái này thần thi, không biết đau đớn. Hơn 200 thần hoàng thi thể, giết vào trăm vạn tu giả bên trong. Những cái này thần thi, khi còn sống đều là thần hoàng tu vi, mặc dù hóa thành thần thi tu vi khẳng định không bằng khi còn sống, nhưng bọn hắn không biết hoảng hốt, không biết đau đớn, không sợ tử vong, những thần linh kia thần vương, gặp được những cái này thần thi, trực tiếp chính là bị chém giết. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, vô số chân cụt tay đứt, tứ tán rơi xuống, vô biên huyết vụ, hóa thành huyết vụ, từ bầu trời rơi xuống. Lúc đầu, trăm vạn chính khí tông tu giả, vây giết Tham Long cùng Không Không, hai thú áp lực to lớn, trên người đã có vết thương da thịt. Mà theo tiểu tử gia nhập, làm rối loạn cái kia trăm vạn tu giả trận hình, trong nháy mắt để hai thú áp lực lần giảm. Đại ca, nhị ca, các ngươi cũng không được a, nhìn ta Tử Giáp Thánh Trùng một người, giết ra một đường máu. Tử Giáp Thánh Trùng, phiêu phù ở Cổ Phong trên đỉnh đầu, nó bản thể không tham gia triển lãm, toàn lực khống chế rất nhiều phân thân, giờ phút này ngạo kiều mở miệng. Không Không nghe thấy, lập tức mở miệng, nhị long, chúng ta không thể để cho tiểu tam gia hỏa này, một người làm náo động. Không Không gặp vậy, lập tức giống to một tiếng, ngay sau đó, hai cánh tay hắn chấn động, tiếp lấy căn kia lông tơ, đúng là bay thẳng ra. Từng căn này lông tơ thiêu đốt mà lên, biến thành từng con hỏa diễm hầu tử. Rất nhiều hỏa diễm hầu tử, trực tiếp xiết vào trăm vạn tu giả bên trong. Nhị long, đây là cái gì xưng hô? Tham Long kinh ngạc tại Không Không đưa cho chính mình mới biệt hiệu, bất quá lúc này, hắn tự nhiên cũng không muốn rớt lại phía sau. Lão đại, ngươi biết lông tơ hóa hỏa hầu, ta cũng có lân phiến hóa ma dao, tán. Tham Long mở miệng, lập tức quanh thân ma diễm gào thét mà lên. Rất nhiều ma diễm phun ra, đồng thời Tham Long rất nhiều lân phiến rụng xuống, ngay sau đó phân ra. Rất nhiều lân phiến hấp thu ma diễm, lập tức biến thành từng đầu ma dao, những cái này ma dao trực tiếp giết ra ngoài. Đại ca, nhị ca, các ngươi chủ công thần hoàng. Tiểu tử gặp vậy, lần nữa giống to. Không Không cùng Tham Long, lập tức hiểu ý, ngay sau đó bọn họ không để ý những cái kia thần vương thần linh, chủ công nguyên một đám thần hoàng. Một cái tiếp lấy một cái thần hoàng bị chém giết, thi thể từ bầu trời rơi xuống. Tiểu tử bên này, gặp vậy lập tức phân ra hồn lực phân thân, chui vào cái kia trong thi thể, tiến hành khống chế. Như thế, mặc dù tiểu tử bên này thần thi, mạnh mẽ đâm tới, không sợ sinh tử, tổn thương không nhỏ, nhưng bởi vì đối diện không ngừng có thần hoàng vẫn lạc, bên này hoàng cấp thần thi lại có thể không ngừng bổ sung. Đáng chết,

một đạo hét lớn truyền đến. Đón lấy, chỉ thấy trọn vẹn gần 100 bộ hoàng cấp thần thi từ phía dưới, cực tốc vọt tới. Trịnh Bất Ách xem xét, lập tức nhíu mày, 100 bộ hoàng cấp thần thi, đối với hắn không tạo được thương tổn quá lớn, bất quá lại có thể đánh loạn cục mặt. Mà cũng ở giờ phút này, để Trịnh Bất Ách nằm mơ cũng không nghĩ ra một màn, xuất hiện. Bảo, theo một đạo hét lớn truyền đến, chỉ thấy cái kia gần 100 bộ hoàng cấp thần thi, điên cuồng tự bạo ra. Mặc dù một cái thần hoàng uy hiếp không được thần tôn, nhưng gần 100 cái, cùng một chỗ tự bạo đây. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, vô biên thần lực thủy triều, sẽ triệt để đem Trịnh Bất Ách nuốt hết. Tự tìm cái chết, giờ phút này, một đạo gào thét, từ cái này tràn ngập trong khói lửa truyền ra. Tóc tai bù xù Trịnh Bất Ách, đúng là sinh sinh từ cái này trung tâm vụ nổ, vọt ra. Mà hắn mới vừa ra tới, liền nhìn đao bên trên bầu trời, một đạo to lớn ma ảnh xuất hiện. Phong ma, chảm, cổ phong hét lớn, chỉ thấy, bên trên bầu trời, cái kia phong ma hư ảnh, trong nháy mắt biến hóa thành, cả người thân ảnh biến thành một cán đen nhánh ma đao, hướng về phía dưới bỗng nhiên chém một cái. Phong ma hư ảnh, là bán tôn tu vi, mà giờ khắc này, hắn được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ lực lượng, hội tụ thành một đao kia, uy lực này, đã ẩn ẩn đạt đến tôn cấp lực lượng. Và lại, một kích này, là đánh lén, vừa mới đắp lên trăm hoàng cấp thần thi tự bạo, nổ đầu ông tác hưởng Trịnh Bất Ách, căn bản không kịp ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, Trịnh Bất Ách bỗng nhiên một bên thân. Nhưng mà, vẫn là không có hoàn toàn tránh đi. Phốc, một đao kia, trực tiếp bổ vào Trịnh Bất Ách trên mặt, lập tức, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Đồng thời, trên mặt xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Phong ma đao, ngay sau đó tiêu tán. Kỳ dụng quang lực lượng cuối cùng, cổ phong giờ phút này, đã xuất hiện ở Trịnh Bất Ách phía trước. Hắn nhìn xem Trịnh Bất Ách cái kia âm trầm sắc mặt, đạm ngữ cảm thụ làm sao. Chương 3307, Trịnh Liệt âm hồn. Ha ha, cổ phong, làm được tốt. Thông Vân Tiêu giờ phút này, lập tức cười to. Cho dù đối với cổ phong hắn đã giải rất nhiều, nhưng hôm nay cổ phong biểu hiện, vẫn là xa xa ngoài hắn đoán trước. Cổ phong một người, phá mở thiên hoàng đồ long trận, một người giết đến trăm vạn chính khí tông tu giả tan tác đào vong, bây giờ liên tiếp thủ đoạn, rốt cuộc lại để Trịnh Bất Ách thụ thương. Phải biết, Trịnh Bất Ách thế nhưng là thần tôn thất trọng cường giả a. Mà cổ phong, trên thực tế tu vi chân chính, chỉ có cực hạn thần linh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá suy nghĩ một chút, cổ phong năm đó còn chôn giết qua, thần tôn đỉnh phong độc nhãn thần tôn, thì cũng không kỳ quái. Ha ha, thú vị, Trịnh Bất Ách âm ngoan ánh mắt, rơi vào cổ phong trên người. Nếu như bị một cường giả trọng thương thì cũng thôi đi, mà hắn lại bị một cái tu vi chân chính vẻn vẹn cực hạn thần linh tiểu quỷ làm cho bị thương, cái này quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Thú vị, còn ở phía sau, tiểu tử, cổ phong mở miệng, không nói hai lời, bấm tay một điểm. Là, chủ nhân, ghé vào cổ phong đầu vai tiểu tử, ngay sau đó thần niệm khẽ động. Tiếp lấy hơn 400 tụ hoàng cấp thần thi, phô thiên cái địa, cùng một chỗ hướng về Trịnh Bất Ách phóng đi. Dù cho Trịnh Bất Ách thần tôn thất trọng cường giả, nhìn thấy hơn 400 đều hoàng cấp thần thi vọt tới, cũng là không khỏi nhướng mày. Hạo chi bản nguyên, ra. Giờ phút này, Trịnh Bất Ách một tiếng quát chói tai. Đón lấy, hắn mi tâm, một đạo kim bạch sắc quang mang, chính là phi ra. Cái này, chính là Trịnh Bất Ách, tu hành bản nguyên. Mà ngay sau đó, cái này bản nguyên, đúng là trong nháy mắt biến hóa, biến thành một cái bạch sắc cự quy. Cái này bạch sắc cự quy, toàn thân thiêu đốt lấy bạch sắc hỏa diễm, trực tiếp đem Trịnh Bất Ách bao ở trong đó. Bản nguyên bí thuật, hạo nhiên thần quy, bạo cho ta, cổ phong gặp vậy, ngay sau đó mở miệng, không nói hai lời, bấm tay liên tục chỉ vào, lập tức, cái kia hơn 400 đều hoàng cấp thần thi, trước sau xông ra, không ngừng tự bạo. Cái này tự bạo, cực kỳ điên cuồng, tạo thành một cổ kinh khủng thủy triều, che già măng mọc. Bất quá, thi triển bản nguyên bí thuật Trịnh Bất Ách, cũng là cực kỳ khủng bố. Điêu trùng tiểu kỹ, ầm ầm, chỉ thấy, Trịnh Bất Ách đối mặt cổ phong hoàng cấp thần thi tự bạo. Vậy mà không có nửa điểm lùi bước, mà là trực tiếp cứng rắn lao đến. Cái kia tự bạo hoàng cấp thần thi căn bản không phá nổi cái kia đem Trịnh Bất Ách bao phủ hạo nhiên thần quy, vẻn vẹn để cho quang mang mờ đi một chút. Cửu hồn kỳ, đi. Thông Vân Tiêu giờ phút này vung tay lên, chín cây chiến kỳ chính là bay thẳng ra, đem bốn phía vần quanh. Tiếp lấy chín cây trên chiến kỳ, hồn lực gào thét, hóa thành nồng đậm hắc vụ, đem bốn phía bao phủ. Một lần này, Trịnh Bất Ách ở trong đó lạc mất phương hướng. Mà ngay tại lúc đó, Thông Vân Tiêu trong mắt lóe lên điên cuồng ý tứ, bấm tay một điểm bản thân mi tâm, hồn chi bản nguyên, hiện. Ngay sau đó, một đứa con nít hư ảnh, từ hắn mi tâm, phi ra. Đứa bé sơ sinh này hư ảnh, chính là Thông Vân Tiêu bản nguyên. Hồn chi bản nguyên, cái này bản nguyên lực lượng, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn có thể cảm giác được, Thông Vân Tiêu cái này bản nguyên lực lượng, xa xa cao hơn Trịnh Bất Ách. Chủ nhân, toàn bộ tự bảo, giờ phút này, tiểu tử khí tức ảm đạm, đối Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong không có nhiều lời, trực tiếp đem tử giáp thần trùng thu hồi, ngay sau đó bản thân nhanh chóng thoát ly chiến trường thối lui đến nơi xa. Hắn biết rõ, bản thân có thể làm, đều làm, không thấy hoàng cấp thần thi cùng phong ma, bản thân căn bản là không có cách tham dự tôn cấp chi chiến. Cũng ở lúc này, cái kia chín cửa đại trận bên trong, một đạo gầm thét thanh âm truyền đến. Vật này, cũng muốn vây khốn lão phu, chỉ thấy cái kia hạo nhiên thần quy, ngạnh sông phía dưới, phá mở chín cửa đại trận. Ngao, hạo nhiên thần quy một tiếng gào thét, nhận lấy cái chết, Trịnh Bất Ách hét lớn một tiếng. Mà giờ khắc này, Thông Vân Tiêu sắc mặt âm lãnh cực kỳ, một tiếng quát chói tai, nhận lấy cái chết, là ngươi. Đi, lời nói tầm đó, Thông Vân Tiêu mở miệng một câu, bấm tay một điểm. Lập tức, cái kia hài nhi hư ảnh, chính là trực tiếp, hướng về Trịnh Bất Ách đi. Cái này hài nhi hư ảnh, là Thông Vân Tiêu bản nguyên. Hôm nay, vì chém giết Trịnh Bất Ách, Thông Vân Tiêu, dự định đem hắn hủy diệt. Cái kia hài nhi hư ảnh, lao ra trong nháy mắt, trong đó chính là một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, lan ra. Đây là cái gì, ngươi điên, oanh, hài nhi hư ảnh, trực tiếp vỡ ra. Không, theo Trịnh Bất Ách gào thét, một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng, lấy làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Cái kia thần lực thủy triều những nơi đi qua, tất cả lầu các sơn phong, toàn bộ vỡ nát, trực tiếp hóa thành cho tàn. Vô biên khói lửa tràn ngập ra, cái kia khói lửa tán đi thời điểm, chính khí tông trong lúc này chỗ, xuất hiện một cái đường kính chừng vạn trường hố to. Trịnh Bất Ách tàn phá thân thể, phiêu phù ở cái kia hố to phía trên. Hắn giờ phút này, đã hấp hối, nhục thân nguyên thần, đều đang bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trịnh gia, hôm nay, diệt tộc, Thông Vân Tiêu giờ phút này sắc mặt tuy là trắng bệch, nhưng khí thế như cũ bảo trì tám thành, trước mặt, hồn lực ngưng tụ, rất nhanh cô đọng thành một chuôi cự kiếm. Diệt tộc, ha ha, ha ha ha, Trịnh Bất Ách cười như điên, ngay sau đó nhìn về phía Thông Vân Tiêu giống to, ta Trịnh gia, tiên tổ, vốn là một cái thấp hèn nô bộc, hắn thí chủ xoay người, một khắc này, tiên tổ mới hiểu được, nếu muốn không vĩnh viễn kém một bậc, chỉ có không từ thủ đoạn, làm bất cứ chuyện gì, đều không từ thủ đoạn, ta Trịnh gia, thủ hạ vô tội chi hồn, đã vô số, bao quát nữ nhân của ngươi, gặp vô tận tra tấn, hắn vô tội lại như thế nào, dù cho đến hôm nay, lão phu cũng chưa bao giờ hối hận. Nhận lấy cái chết, Thông Vân Tiêu trong mắt sát ý điên cuồng, trước mặt cái kia hồn lực cự kiếm, trong nháy mắt biến ảo chưa hẳn to lớn. Muốn giết lão phu, cũng phải trả giá thật lớn. May mắn có người nữ nhân, ta Trịnh gia người, cũng có thông linh tộc thủ đoạn, phụ thân, giáng lâm thân ta. Trịnh Bất Ách một tiếng này gào thét phía dưới, lập tức hắn nơi buồng tim, một giọt máu đỏ ấn ký, tránh phát sáng lên. Thông linh tộc huyết mạch, nơi xa Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lập tức ánh mắt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, tiền bối, động thủ. Thông Vân Tiêu nghe thấy Cổ Phong lời nói, không nói hai lời, bấm tay một điểm. Lập tức, một vệt sáng, cực tốc mà ra, vì ném ra vật này, Thông Vân Tiêu thi triển tu vi mạnh nhất. Trịnh Bất Ách, căn bản liền chưa kịp phản ứng. Phốc, hắn không biết vật gì, đánh vào trong thân thể của mình. Bất quá, Trịnh Bất Ách đã không quan tâm, hắn lấy thông linh tộc bí thuật, triệu hoán phụ thân. Hắn biết rõ, phụ thân lực lượng, một khi từ U Minh giới giáng lâm, tất nhiên có thể chảm giết người trước mắt. Bành, giờ phút này, hư không bỗng nhiên vỡ nát, Ách Nhi, đón lấy, hư không bên trong, một giọng già nua truyền đến. Ngay sau đó một đạo hư ảo hình bóng, trực tiếp từ hư không gào thét mà ra, chui vào Trịnh Bất Ách thể nội. Oanh, một cỗ khủng bố tới cực điểm lực lượng, từ Trịnh Bất Ách thân thể phía trên truyền ra. Hai mắt của hắn trong nháy mắt biến sắc, hóa thành một mặt u sâm, nhìn về phía Thông Vân Tiêu, thông linh tộc người, lão phu Trịnh Liệt, hôm nay, trảm ngươi. Oanh, mà cũng ở hắn lời nói thời điểm, hư không bỗng nhiên vỡ nát, lại xuất hiện một đạo to lớn khe hở. Trong đó, một trận kinh khủng âm phong, bỗng nhiên đánh tới. Chương 3308, đã từng A Chính. Một trận giá rét thấu xương, trong nháy mắt giáng lâm chân trời, giữa thiên địa, đều bịt kín băng xương. Ngao ngao, chỉ thấy cái kia hôi sắc âm phong bên trong, mơ hồ có một đạo mặt mũi cực kỳ dữ tợn, khí thế phảng phất như là giống như tà ma quỷ vật, chu lên ở giữa, bỗng nhiên vào tới. Không tốt, đây là vãng sinh hải tà. A, Trịnh Liệt thanh âm mới vừa truyền ra, chính là một tiếng hét thảm. Căn bản không cho hắn ngôn ngữ cơ hội, cái kia một trận khủng bố âm phong, tính cả quỷ vật kia, hung hăng xông vào Trịnh Bất Ách đầu lâu. A, không, bên này, Trịnh Bất Ách gào thét, trên người hắn không ngừng có âm sát chi khí truyền ra,

Lão Phu Lôi Âm Môn Thái Thượng Lão Tổ, Lôi Vân Thiên, xin hỏi các hạ đến đây chuyện gì? Lôi Vân Thiên một bên, còn có một người. Người này, thực sự là Lôi Thiên Âm. Bất quá, Lôi Thiên Âm sắc mặt, cũng không dễ nhìn. Tự nhiên ngày nhị cấp tông môn bài danh chiến về sau, hắn và Đinh Ngọc Nhi sự tình, liền đã truyền ra, trong nhà cọp cái đem việc này cáo chi cha, cũng chính là bây giờ vị này Thái Thượng Lão Tổ Lôi Vân Thiên. Lôi Vân Thiên, trong cơn tức giận, đem Lôi Thiên Âm một trận đánh đập. Lôi Vân Thiên, chính là thần tôn thất trọng đỉnh phong cường giả, lục trọng thất trọng chênh lệch, là trung kỳ và hậu kỳ, cực kỳ to lớn. Lôi Thiên Âm, cái này thần tôn lục trọng đỉnh phong, ở trước mặt Lôi Vân Thiên, chỉ có thể nhận túng. Mà chủ yếu nhất là, Lôi Vân Thiên, là ở Lôi Âm Môn, trăm vạn đệ tử trước mặt, đánh đập hắn cái này tông chủ. Cái này khiến hắn, mất hết mặt mũi. Chuyện như vậy, hắn một mực nén giận đến bây giờ. Lôi Thiên Âm giờ phút này, cũng là nhìn về phía Thông Vân Tiêu, hắn có loại cảm giác kỳ quái, người này giống như đối với mình có địch ý. Lấy mệnh, Thông Vân Tiêu lạnh giọng một câu, Lôi Vân Thiên nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, lấy người nào chi mệnh. Thông Vân Tiêu cười lạnh, chỉ hướng Lôi Thiên Âm, hắn. Chương 3311, Lôi Vân Thiên lựa chọn. Lôi Thiên Âm nghe xong lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người trước mắt, mặc dù chỉ là hồn thể, nhưng khí tức khủng bố cũng không ở dưới Lôi Vân Thiên. Chủ yếu nhất, hắn căn bản không rõ ràng, mình rốt cuộc nơi nào đắc tội người trước mắt, đối phương vì sao muốn tính mạng mình. Bên này, Lôi Vân Thiên cũng là ánh mắt biến hóa, ngay sau đó nhìn về phía Lôi Thiên Âm. Nhạc phụ, ta căn bản không biết người này. Lôi Thiên Âm lập tức giải thích, Lôi Vân Thiên mặc dù gần đây có chút chán ghét Lôi Thiên Âm, nhưng đối phương dù sao cũng là con rể của mình, cũng là trừ mình ra, cái này Lôi Âm Môn, chỉ riêng hai thần tôn. Nếu như Lôi Thiên Âm xảy ra chuyện, đối với Lôi Âm Môn mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Các hạ, cùng Thiên Âm, đến cùng có gì ân oán? Lôi Vân Thiên lại là hỏi. Ân oán, ha ha, lão phu thân phận, người còn nhìn không ra sao? Thông Vân Tiêu giờ phút này, cũng không che lấp, lập tức, trên người khí tức tản ra. Thông Linh Tộc, ngươi, năm đó Nho Môn diệt ta Thông Linh Tộc, lão phu bây giờ thọ nguyên gần, không cách nào đem năm đó cửu gia toàn bộ giết chết, nhưng lão phu có thể cảm ứng được. Tham dự chuyện năm đó huyết mạch truyền nhân, chính khí đã diệt, người Lôi Âm Môn, nếu không muốn bị diệt môn, liền giao ra người này, bằng không, lão phu hôm nay ở đây tự bạo, cùng ngươi tông môn đồng quy vô tận. Thông Vân Tiêu mở miệng, hắn biết rõ, bản thân nhất định phải tìm một người thích hợp lý do. Bằng không thì, Huyền Âm Tông bên kia, Diệp Lạc Trần danh tiếng, mới vừa cùng Lôi Thiên Âm cùng Trịnh Tiêu kết thù, quay đầu chính khí tông cùng Lôi Thiên Âm liền đã xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ có người hoài nghi đến Diệp Lạc Trần trên người. Mà bản thân lộ ra Thông Linh Tộc thân phận, liền không thành vấn đề. Dù sao trong tầm mắt mọi người, Diệp Lạc Trần là Phong Nhai Tử cháu, Phong Nhai Tử là đối kháng dị tộc đại công người, căn bản không thể nào cùng Thông Linh Tộc nhiễm lên quan hệ. Chính khí tông bị diệt, nghe thấy lời này, Lôi Vân Thiên, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn mục quang đảo qua Thông Vân Tiêu, có thể từ Thông Vân Tiêu trên người, cảm thấy nồng nặc sát lục chi khí, hiển nhiên hắn vừa mới giết qua vô số người. Hơn nữa người này tu vi, cùng Lôi Vân Thiên biến sắc, hắn đột nhiên nghĩ tới, mấy trăm năm qua, chính khí tông cấp dưới tông môn cùng gia tộc trước sau bị tiêu diệt sự tình. Chẳng lẽ, tất cả những thứ này, giờ phút này, Lôi Âm Môn rất nhiều thần hoàng tu giả cũng đều là phi gia, bọn họ cũng nghe lời này, cùng nhau sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chính khí tông, thế nhưng là so với bọn hắn Lôi Âm Môn phải cường đại hơn, chính khí tông đều bị diệt, bọn họ Lôi Âm Môn. Cái này, nhà ta tổ tiên, hỏng bét, bên này, Lôi Thiên Âm biến sắc. Nhìn về phía Lôi Vân Thiên, nhạc phụ, nhà ta tiên tổ, năm đó giống như đích xác tham gia qua Thông Linh Tộc chiến dịch, bất quá ta nhà tiên tổ năm đó tu vi bất quá thần vương đỉnh phong, hẳn là không được cái gì đại tác dụng. Hỏng, Lôi Vân Thiên sắc mặt lập tức khó coi. Lão Phu chỉ cấp các người ba hơi thời gian, một, giao ra Lôi Thiên Âm, hai, Lão Phu tự bảo, cùng các người đồng quy vô tận, dù sao Lão Phu sống không được bao lâu, không quan tâm này mệnh. Thông Vân Tiêu mở miệng, lập tức nói, đừng nghĩ thông báo Nho Thần Các. Ba hơi bên trong, bọn họ không đuổi kịp đến. Nhạc phụ, cứu ta. Lôi Thiên Âm sắc mặt kịch biến. Cái này, Lôi Vân Thiên sắc mặt khó coi. Thật muốn cùng đối phương một trận chiến sao? Đối phương vừa mới diệt chính khí tông, hiển nhiên đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Có thể hắn nếu quả như thật liều mạng, toàn bộ Lôi Âm Môn, vô cùng có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân thể bản thân cái mạng này, đều có thể dựng bên trong. Vì một cái Lôi Thiên Âm, đáng giá không? Một, Thông Vân Tiêu lãnh ngữ. Lôi Thiên Âm mồ hôi lạnh chảy ròng, nhạc phụ, Lôi Vân Thiên sắc mặt âm trầm. Hai, Thông Vân Tiêu mở miệng lần nữa. Bên này, một tên xấu phụ vọt thẳng ra, người này chính là Lôi Hổ Cơ, cái này Lôi Hổ Cơ, vọt thẳng ra, quỳ ở Thông Vân Tiêu trước mặt, tiền bối, khẩn cầu ngài, đừng có giết ta phu quân, nếu như ngài muốn giết, liền giết ta. Nương tử, Lôi Thiên Âm tinh thần chấn động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, tự mình võng phản thê tử. Mà bản thân thê tử, tại chính mình nguy cơ sớm tối giờ khắc này, vậy mà lựa chọn, dùng tính mạng của nàng, đem đổi lấy bản thân tính mệnh. Ba, Thông Vân Tiêu lạnh giọng một câu, ngay sau đó quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, liền muốn phóng tới Lôi Vân Thiên. Tiền bối, chậm đã, Lôi Vân Thiên mở miệng, ngay sau đó một chưởng vỗ ra. Một lần này, trực tiếp đem Lôi Hổ Cơ đập choáng. Tiền bối, xin cứ tự nhiên, một tay lấy nữ nhi ôm vào trong ngực, Lôi Vân Thiên nhìn về phía Thông Vân Tiêu, ngay sau đó quay người đối tất cả mọi người nói, Lôi Thiên Âm phản bội Lôi Âm Môn, từ hôm nay, không còn thuộc về ta Lôi Âm Môn người, tất cả mọi người, về tông. Lời nói phía dưới, Lôi Thiên Âm mang theo Lôi Hổ Cơ, cực tốc hướng về tông môn đi. Lôi Âm Môn đám người, toàn bộ sắc mặt biến hóa, bất quá lão tổ tông lời nói, không người dám không nghe. Lập tức, đám người cùng nhau quay người, hướng về tông môn đi. Nhạc phụ, các ngươi, Lôi Thiên Âm sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, mình ở cái này một khắc cuối cùng, lại bị toàn bộ tông môn, từ bỏ. Có lẽ, bản thân cho tới bây giờ đều không thuộc về toàn bộ tông môn. Lôi Âm Môn tâm tình ngã xuống xem thường, hắn nghĩ tới một người, ở Lôi Âm Môn trong mọi người, tìm kiếm thân ảnh kia. Đây là hắn duy nhất không muốn, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy cái kia một bóng người thời điểm, lại nhìn thấy, trên mặt nàng không có nửa điểm không muốn, chỉ có con mắt lạnh lùng. Ngươi, Lôi Thiên Âm tâm như đao rảo, đó là bản thân một tay bồi dưỡng hài tử, năm đó hắn bị ép cưới Lôi Hổ Cơ, chưa bao giờ có nửa điểm tình cảm, đêm hôm đó nàng biểu lộ, là hắn lần thứ nhất có thuộc tại tình cảm của mình. Mà bây giờ, nàng vì sao lạnh lùng như vậy, nhận lấy cái chết, bên này, Thông Vân Tiêu không do dự nữa, tu vi lực lượng, điên cuồng bộc phát, hướng thẳng đến Lôi Thiên Âm đánh tới. Giết, giờ khắc này, Lôi Thiên Âm tâm, đã chết, hắn một đời cố gắng tu hành, lại bị bách cưới không thích người, vốn cho là mình có cao cường tu vi, tìm tới chính mình chân chính người yêu. Mà bây giờ, bị tông môn vứt bỏ, bị người yêu, lạnh lùng đối đãi. Tất cả, cũng như bọt nước, oanh, Thông Vân Tiêu, tự bảo, Thông Vân Tiêu mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng dù sao cũng là thần chủ nguyên thần, giờ khắc này, tự bảo uy lực hủy thiên diệt địa một dạng. Lôi Thiên Âm, trực tiếp bị tạc chết, tan thành mây khói. Mà Thông Vân Tiêu vẻn vẹn chỉ để lại một sợi tàn hồn, một sợi này phân thần, một sợi này phân thần bên trong, bảo lưu lại tam hồn thất phách, chuyển thế là đủ. Hắn thấy được trong đám người Đinh Ngọc Nhi, nhưng không có động thủ. Bởi vì hắn minh bạch, đối thủ như vậy, Cổ Phong bản thân ứng phó là đủ. Cổ Phong, chúng ta U Minh giới, gặp lại. Thông Vân Tiêu quay người, nhìn về phía nơi xa, bình thản một câu, ngay sau đó toàn bộ thân ảnh, tiêu tán. Mà ở giờ phút này, Lôi Âm Môn bên trong, Đinh Ngọc Nhi, một mực nhìn lấy một màn này. Đối với Lôi Thiên Âm, nàng chưa bao giờ có yêu, có chỉ là chán ghét, nàng biết được, bản thân sư tôn tuy là thần tôn, nhưng một đời cực kỳ uất ức, không cách nào che chở bản thân. Hôm nay tất cả, người khác có lẽ không biết được, đến cùng vì sao, nhưng nàng biết được. Nàng ánh mắt nhìn qua nơi xa, thanh âm lạnh lùng cực kỳ, bất kể là ngươi Phong Lạc Trần, vẫn là Phong Nhai Tử, hoặc là Diệp Lạc Trần, người ta mối thù, ta Đinh Ngọc Nhi, sau này, tất yếu báo. Chương 3312, đợi chín thánh nữ. Lôi Thiên Âm chết rồi, Lôi Vân Thiên đương nhiên sẽ không giấu giếm dạng này sự tình, rất mau đem sự tình báo cáo. Kết quả là, thông linh tộc Di Lão diệt Lôi Âm Môn tiền nhiệm tông chủ Lôi Thiên Âm sự tình, rất nhanh liền truyền ra. Mà ngay sau đó, liên quan tới chính khí tông sự tình, cũng vô pháp giấu giếm. Việc này vừa ra, chấn động toàn bộ Nam Thánh Thần Vực. Thông linh tộc Di Lão, đúng là một sức một mình, đem toàn bộ chính khí tông toàn bộ tu giả, lên tới Trịnh Tiêu, Trịnh Bất Ách hai cái tôn cấp, xuống đến toàn bộ thần linh, chém tận giết tuyệt. Hơn nữa trước đó, mấy trăm năm xuất hiện, Trịnh gia cấp dưới thế lực toàn bộ bị diệt sự tình. Có thể nói, toàn bộ Trịnh gia, ở Nam Thánh Thần Vực, triệt để xóa tên. Nho thần các chấn động đồng thời, điều tra một phen về sau, cũng không có lại tiếp tục truy cứu xuống dưới. Chỉ là bởi vì, tất cả mọi người minh bạch, cái kia thông linh tộc Di Lão, chỉ có một người. Hắn, tự bạo diệt Lôi Thiên Âm, liền chết rồi, không uy hiếp nữa. Nếu như, còn có những người khác, Lôi Âm Môn chết, liền không chỉ là một cái Lôi Thiên Âm. Nhị cấp tông môn, đến đây, chính khí tông biến mất, lần nữa biến thành 12 cái. Bất quá, cùng chuyện này so sánh, Nho Thần Các, ra một kiện càng chuyện đại sự. Nho Môn, trong truyền thuyết đời chín thánh nữ muốn thức tỉnh. Ở thần giới, ngàn vạn năm,

Một bên tiểu tử mở miệng nói xong, 18.000 tuổi, thần vương lục trọng. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, bản thân kiếp trước 86.000 tuổi, đạt tới thần hoàng cửu trọng, cái này đời chín thánh nữ, 18.000 tuổi, thần vương lục trọng, tư chất so sánh, cao thấp thật không dễ phán đoán. Bất quá, một thế này, Cổ Phong bây giờ 13.000 tuổi. Tu vi cực hạn thần linh, muốn ở 18.000 tuổi, đạt tới đời chín thánh nữ độ cao, chỉ sợ rất khó. Cổ Phong trước đó còn cảm thán, nho môn thế hệ tuổi trẻ, mạnh nhất Khổng Trần Mặc, để cho mình rất thất vọng. Không nghĩ tới một nhân vật như vậy, liền muốn thức tỉnh. Cái này đời chín thánh nữ, dù sao cũng là 500 vạn năm trước nhân vật, bây giờ thức tỉnh, cùng năm đó so sánh, thực lực mạnh yếu, mọi thứ đều là không biết, lại nàng muốn ở thế hệ tuổi trẻ đứng vững gót chân, đầu tiên, còn muốn đem Nam Thánh Thần Vực tất cả thế hệ tuổi trẻ, dẫm ở dưới chân, chứng thực thánh nữ danh tiếng, việc này, thú vị. Cổ Phong ngay sau đó, không khỏi cảm thán một câu. Chủ nhân, tiểu chủ nhân khí tức, giống như có chút không đúng. Cũng ở giờ phút này, song ngư ngọc bên trong, lão ngư thanh âm đột nhiên truyền đến. Chương 3313, giải đọc phương pháp. Tiểu Tuyền, Cổ Phong đem Tiểu Tuyền từ song ngư ngọc bên trong, tiếp ra, ôm vào trong ngực. Cổ Tiểu Tuyền giờ phút này, như cũ ở giấc ngủ say, từ ban đầu ở dưới trường sinh thụ, giấc ngủ say, lại cũng không có tỉnh lại. Trước đó khí tức của nàng, còn rất bình ổn, nhưng bây giờ xuất hiện biến hóa. Cổ Tiểu Tuyền trên thân, xuất hiện một chút ngọn lửa màu đỏ sậm đồ văn. Nét mặt của nàng cực kỳ thống khổ. Chủ nhân, đây là yêu ma chi khí, chỉ sợ là đến từ lúc trước lão khổng tước cấp cho căn kia Chu Tước Lông. Lão ngư không khỏi mở miệng nói ra. Chu Tước Lông, lão khổng tước không có khả năng hại Tiểu Tuyền. Cổ Phong nghe xong lập tức mở miệng, hắn có thể xác định lão khổng tước năm đó không có hại Tiểu Tuyền tâm, nếu có không đến mức dùng Chu Tước Lông đến hại, năm đó liền có thể xuất thủ. Chủ nhân, Chu Tước Lông là viễn cổ Chu Tước huyết mạch biến thành. Lão khổng tước trên người sinh ra Chu Tước Lông cũng là ngoài ý muốn sự tình, hắn chỉ sợ cũng không biết Chu Tước Lông lực lượng chân chính, hiển nhiên, Chu Tước Lông bên trong Chu Tước yêu ma chi khí, quá mạnh, lúc trước tiểu chủ nhân thi triển về sau, cái kia Chu Tước yêu ma chi khí, liền biến thành hỏa hệ yêu ma độc, lưu tại tiểu chủ nhân thể nội, ở trường sinh thụ nơi đó, tiểu chủ nhân thôn vệ đại lượng sinh cơ, một mực áp chế cái này hỏa hệ yêu ma độc. Nhưng bây giờ, hiển nhiên có chút không áp chế được. Âm bà tử, giờ phút này không khỏi nói ra. Những năm gần đây, lão ngư cùng âm bà tử tu vi, đi theo Cổ Phong, ở vững bước tăng cường, đồng thời hai người cũng thức tỉnh một chút phủ bụi ký ức, đối với thần giới sự tình, cũng biết không ít. Lão hủ quan sát, cái này hỏa hệ yêu ma độc, không chỉ có ở tiểu chủ nhân nhục thân, còn xâm nhập tiểu chủ nhân nguyên thần. Lão ngư mở miệng, ngay sau đó nói ra tiểu chủ nhân vì thiên thế Phật đồng, nhục thân tinh khiết, cái này hỏa hệ yêu ma độc, tạm thời không cách nào đem tiểu chủ nhân nhục thân phần hóa, bất quá, tiểu chủ nhân dù sao tuổi nhỏ. Nguyên thần chi lực còn chưa chân chính trưởng thành, bây giờ nguyên thần bị sẽ hỏa hệ yêu ma độc, xâm nhiễm cực sâu, lại không cứu trị, sợ rằng sẽ ra đại sự. Cho nguyên thần trừ độc, làm sao biện pháp, cho nguyên thần trừ độc. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, chủ nhân, biện pháp này, rất đơn giản, tiểu tử liền biết. Giờ phút này, một bên tiểu tử đột nhiên mở miệng. Cùng lão ngư cùng âm bà tử giống nhau, năm đó qua lôi kiếp về sau, tiểu tử cũng là thuế biến. Có thể mở miệng không nói, cũng hồi phục một chút kiếp trước ký ức. Tiểu tử kiếp trước ký ức còn không có hoàn toàn thức tỉnh, bất quá tiểu tử kiếp trước, giống như chính là cùng khống thi thể liên hệ, thống hận nhất chính là nho môn tu giả. Nho môn tu giả thần lực, có thể tịnh hóa tà ma, theo đạo lý mà nói, yêu ma độc, cũng thuộc về tà ma, tất nhiên tiểu chủ nhân, là nguyên thần chúng độc. Như vậy dùng nho môn tu giả hồn lực, hẳn là liền có thể trừ độc. Tiểu tử phân tích nói ra, ta làm sao không nghĩ tới. Cổ Phong trong mắt sáng lên, quan tâm sẽ bị loạn, Cổ Phong suýt nữa quên mất, nho môn tu giả đặc điểm. Nho môn tu hạo nhiên chính khí, cái này hạo nhiên chính khí, đặc điểm chính là có thể khu trừ tà ma. Mà hồn lực của bọn họ, tự nhiên cũng chính là hạo nhiên hồn lực, cái này hồn lực, dùng để khu trừ yêu ma độc, không thể tốt hơn. Bất quá chủ nhân, ta xem, tiểu chủ nhân bây giờ tình huống, bình thường nho môn tu giả hồn lực, giống như vô dụng, làm sao cũng phải thần vương cấp nho môn tu giả hồn lực. Tiểu tử nói ra, ngay sau đó lại nói, hơn nữa, tốt nhất là loại kia đối nho pháp cảm ngộ cực sâu người, người càng là như vậy, hồn lực rửa sạch tà ma lực lượng càng mạnh. Trước đó cũng không để ý, bất quá nghe thấy nho môn tu giả, đối nho pháp cảm ngộ mạnh yếu khác biệt, hồn lực nhan sắc cũng có khác biệt. Cái kia nhan sắc phân biệt chia làm, vô sắc, đạm thanh sắc, kim sắc, bạch sắc. Cổ Phong ánh mắt biến hóa lên, bây giờ không biết thấp nhất cần gì phẩm giai hồn lực, mới có thể giúp tiểu Tuyền rửa sạch hỏa hệ yêu ma độc. A, Giờ phút này, trong ngực, Tiểu Tuyền đột nhiên kêu một tiếng. Cổ Phong có thể cảm giác được, nàng toàn thân nóng lên, đặc biệt là nguyên thần của nàng, giờ phút này tựa như đang bị thiêu đốt, Cổ Phong có thể cảm giác được, nữ nhi nguyên thần chi lực đang yếu bớt. Tiểu Tuyền, vi phụ nhất định làm ra thật nhiều hạo nhiên hồn lực, vì ngươi rửa sạch hỏa độc, nếu như bọn hắn không cho, ta liền đoạt. Cổ Phong trong mắt lóe lên một màn điên cuồng, đối với Nho Môn, Cổ Phong vẫn không có quá lớn lòng trung thành, bây giờ mặc dù thân làm Trường Sinh Tông tông chủ, mà lại là Huyền Âm Tông người, nhưng Cổ Phong cũng vẻn vẹn đối Nho Môn bộ phận người, có hảo cảm mà thôi. Dù sao, năm đó Nho Môn nhất mạch, cũng từng tiến đánh qua hư không giới, bộ phận kia cừu hận, Cổ Phong sẽ không quên. Như thế, vì nữ nhi, Cổ Phong không ngại giết một chút người. Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp trước hết khóa chặt ở ba đại nhất cấp tông môn trên thân. Nguyên nhân rất đơn giản, nhị cấp tông môn bên trong, Cổ Phong đã giải quyết ân oán, mặt khác một chút nhị cấp tông môn, cùng Cổ Phong không có ân oán, Cổ Phong không nghĩ đoạt nhân hồn lực, dù sao hồn lực bị rút lấy, tất nhiên muốn nguyên thần bị hao tổn. Nhất cấp tông môn, thì lại khác, đầu tiên, loại này đại tông môn, nho pháp cao thâm người, chiếm đa số. Tiếp theo, nho môn ba đại nhất cấp tông môn, Hỏa Linh Viện, Thần Bút Lâu, Thiên Thư Sơn bên trong, trừ bỏ Hỏa Linh Viện bên ngoài, Thần Bút Lâu cùng Thiên Thư Sơn, đều cùng Cổ Phong có ân oán không nhỏ. Cái này Thần Bút Lâu lâu chủ, chính là năm đó tiến vào hư không giới, cuối cùng mang đi bản thân mụ mụ, Thanh Trí Đại Sư, Cổ Phong còn phế đi hắn đệ tử, Thư Hàm Tử một cánh tay, lại, còn giết hắn khác một cái đệ tử Cách Vân. Về phần Thiên Thư Sơn, Cổ Phong là Cổ Phong ở Nam Thánh Thần vực mục tiêu lớn nhất một trong. Bản thân kiếp trước ngũ thần tướng bên trong, Bách Số Tướng Bách Sơn, năm đó vì đưa cho chính mình báo thù, chui vào Nho Môn, lấy độc dung nhập phía dưới mặt đất thần mạch bên trong, diệt sát hơn vạn Nho Môn đã từng trong bóng tối đối đế môn người hạ thủ. Cuối cùng, Bách Số Tướng nhục thân bị phong ấn Thiên Thư Sơn, cả ngày bị người rút máu, luyện hóa đan dược. Cổ Phong, đến Nam Thánh Thần vực, giải cứu Bách Sơn, là việc tất nhiên. Như thế, Thần Bút Lâu, cùng Thiên Thư Sơn, thành Cổ Phong mục tiêu. Ba thú cùng Cổ Phong tâm ý giống nhau, nhìn Cổ Phong vẻ mặt này, liền biết Cổ Phong đang suy nghĩ gì. Tham Long giờ phút này lập tức nói ra, chủ nhân, Thông Vân Tiêu tiền bối đã chết, nhất cấp tông môn, cường giả như mây, nhưng có thần chủ cấp cường giả, ngài một mình tiến đến, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Cổ Phong sắc mặt nặng nề, hắn tự nhiên cũng minh bạch, lấy bản thân thực lực, mạnh mẽ xông tới nhất cấp tông môn là không thể nào, mà bản thân mục tiêu là rút ra tinh thuần hồn lực, lẫn vào cái này nhất cấp tông môn bên trong, một khi xuất thủ, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng, có biện pháp nào, có thể được hồn lực, có không dễ dàng bị người phát hiện đây? Chờ, Cổ Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đúng a, ta yêu cầu chỉ là hồn lực. Vừa nói, Cổ Phong trong tay, một vật nổi lên. Đây là một mai nhẫn, là lúc trước Kim Triều Thiên cấp cho. Hồn giới, cái này hồn giới, là câu thông thần hồn giới đồ vật. Cổ Phong nghĩ tới, chính là thần hồn giới. Thần hồn giới, truyền văn là viễn cổ đại năng lấy hồn lực mở ra một cái cổ thứ nguyên giới. Giới này, chỉ có nguyên thần có thể tiến vào. Có thể nói, ở thần hồn giới, tất cả mọi người, có thể thi triển, chỉ có hồn lực. Mà Cổ Phong yêu cầu, cũng chỉ có hồn lực. Chương 3314, thần hồn giới. Người bình thường, tiến vào thần hồn giới, là cần huyết hồn tinh. Căn cứ lúc trước Kim Triều Thiên nói tới, huyết hồn tinh, là lấy tu giả bản mệnh tinh huyết cùng hồn lực luyện chế mà thành, phí tổn cực cao. Một mai huyết hồn tinh, giá trị một ức hạ phẩm thần thạch, chỉ có thể để tu giả tu hành một canh giờ. Mà Cổ Phong cái này hồn giới, là lúc trước sáng tạo thần hồn giới vị kia thời đại viễn cổ đại năng, còn để lại vật liệu luyện chế mà ra, hồn giới chất liệu cùng thần hồn giới bản nguyên giống nhau. Như thế, Cổ Phong căn bản cũng không cần huyết hồn tinh, lại tiến vào thần hồn giới bên trong, nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Đồng thời, một lần này tiến vào thần hồn giới, cũng có thể thừa cơ dò xét ba đại nhất cấp tông môn tình huống cụ thể. Chủ yếu nhất là dò xét Thiên Thư Sơn tình huống, thuận tiện ngày sau cứu ra Bách Sơn. Cổ Phong trong lòng ngầm hạ quyết định, ngay sau đó nhìn về phía 003 thú mở miệng, các ngươi tạm thời liền thủ tại chỗ này. Là, chủ nhân, ba thú cùng nhau gật đầu. Những năm gần đây, Cổ Phong đối với thần hồn giới một ít chuyện, cũng có không ít lý giải. Thần hồn giới, là cao nhất rèn luyện nguyên thần chỗ. Rất nhiều người, đều là toàn bộ nguyên thần hoàn toàn tiến vào cái này thần hồn giới. Bất quá dạng này có hại bưng. Bởi vì một khi nguyên thần ở thần hồn giới bị người chém giết, linh hồn sụp đổ, chính là thật chết. Như thế, cũng không ít người, phân ra một đạo phân thần tiến vào thần hồn giới tu hành. Nhưng đồng dạng, phân thần tốc độ tu luyện, kém xa hoàn chỉnh nguyên thần tốc độ tu luyện. Cổ Phong một lần này, dự định toàn bộ nguyên thần, toàn bộ tiến vào. Không do dự nữa, ngồi xếp bằng,

Bỗng nhiên hắn trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt ý tứ, mở miệng, tốt, vậy bản thiếu hôm nay cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần có thể đem cái này hồn chung gõ vang 3 tiếng, bản thiếu ra liền tặng cho ngươi một đạo hạo nhiên hồn lực. 3 tiếng, có thể gõ vang hồn chung 3 tiếng người, thế nhưng là có thể tiến vào thần linh khu hồn bảng trước 100. Người này 10 điểm lạ mặt, giống như cho tới bây giờ không gặp hắn khiêu chiến qua hồn chung. 3 tiếng căn bản không có khả năng, đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Nói như vậy, chỉ có tu vi đạt tới thần linh cửu trọng mới có thể tiến vào thần hồn giới, bất quá một chút đại thế lực đệ tử, hồn lực đều cực kỳ cường hoành, như thế, tiến vào thần hồn giới ngưỡng cửa, ở thần linh thất trọng, ở 3 đại nhất cấp tông môn, bình thường thần linh thất trọng liền có thể tiến vào thần hồn giới. Mà bình thường thần linh cửu trọng tu giả, ở thần linh khu ít nhiều đều có chút danh hào, người trước mắt như thế lạ mặt, mọi người chỉ cho rằng, hắn khả năng chỉ có thần linh thất bát trọng. Nghĩ gõ vang 3 tiếng hồn chung, quả thực người si nói mộng. Nhưng mà, Cổ Phong nghĩ nghĩ, lại là nói lời kinh người nói, nếu như, ta gõ vang vượt qua 3 tiếng đây. Vượt qua 3 tiếng, ha ha, ngươi nếu có thể vượt qua 3 tiếng, mỗi vượt qua 1 tiếng, bản thiếu gia liền cho thêm ngươi một đạo hồn lực. Thư Thiếu Khanh nghe xong, lập tức khinh thường một câu. Hắn thường xuyên ở thần hồn giới tu hành, chưa bao giờ thấy qua người trước mắt, như thế suy tính, người này chỉ sợ là lần đầu tiên đến hồn trung cốc. Tốt, Cổ Phong gật đầu, tránh qua một bên đi. Thư Thiếu Khanh mở miệng, ngay sau đó khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Cổ Phong gặp vậy, cũng không nhiều lời, thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Lập tức, mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau hội tụ ở đến Thư Thiếu Khanh trên người. Uống, Thư Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng đánh vào đến hồn chung phía trên. Làm, hồn chung bị gõ vang, hồn chung bị gõ đồng thời, một trận kinh khủng gợn sóng, chính là từ hồn chung phía trên bắn ra, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán đi. Đây là sóng âm, Cổ Phong có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia Thư Thiếu Khanh ở nơi này sóng âm chấn động phía dưới, thân thể đều là hơi chấn động một chút. Hiển nhiên, cái này hồn chung là khảo nghiệm một cái tu giả nguyên thần trình độ bền bỉ. Cổ Phong trong lòng phân tích nói, ở đây chỉ sợ sóng âm phía dưới, người bình thường chỉ sợ nguyên thần trực tiếp đều muốn bị chấn bể, cũng khó trách dám đến khiêu chiến hồn chung người không nhiều, hiển nhiên không chỉ là rút khô hồn lực vấn đề, nếu như cậy mạnh, khả năng nguyên thần đều muốn bị chấn vỡ. Thư Thiếu Khanh đã nhận lấy lần đầu tiên sóng âm trùng kích, hiển nhiên vấn đề không lớn. Hắn không nói hai lời, lần nữa gõ đánh, làm, mỗi gõ vang 1 tiếng, Thư Thiếu Khanh bị sóng âm chấn động phía dưới, thân thể chính là hư ảo mấy phần. Tiếng thứ 5, làm đem hồn chung gõ vang tiếng thứ 5 về sau, Thư Thiếu Khanh sắc mặt đã hóa thành trắng bệch. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, cả người đã cực kỳ suy yếu. Mà tiếng thứ 5 là một nấc thang, chỉ cần có thể gõ vang đệ lục âm thanh, liền có thể tiến vào hồn bảng 30 vị trí đầu. A, Thư Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, lại đấm một quyền oanh ra, làm, đệ lục tiếng, lần này, phản chấn sóng âm, chấn động đến Thư Thiếu Khanh, cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Bay ra hơn trăm trượng, cả người hắn thân hình vừa đứng vững. Lúc này, sắc mặt hắn đã hóa thành trắng bạch, khóe miệng hiến máu tràn ra. Bất quá, cả người, tràn đầy hết sức vẻ hưng phấn. Chỉ thấy, cái kia hồn chung phía trên bên trên bầu trời, một cái hư ảo màn sáng, ngay sau đó giáng lâm. Trên đó có một cái bảng danh sách, chính là hồn bảng, cái này hồn trên bảng, nguyên bản Thư Thiếu Khanh xếp hạng đệ tam 11, mà lần này, hắn trực tiếp giết vào 30 vị trí đầu, xếp tại thứ 27 vị. Ngay tại lúc đó, ông, bên trên bầu trời, truyền ra một đạo vù vù, tiếp lấy hư không vỡ ra. Một kiện cổ lão áo giáp, từ trong cái khe phi ra. Cái này áo giáp tang thương cổ điển, mang theo vô số phức tạp đường vân. Để người nhìn đến một cái liền vì mê muội, chỉ thấy cổ lão áo giáp bay thẳng hướng Thư Thiếu Khanh, rơi vào trong tay. Linh cấp cổ hồn giáp, tốt, Thư Thiếu Khanh gặp vậy, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Một lần này, mọi người ở đây, toàn bộ xô trào. Thành công, Thư Thiếu Khanh, thành công sát nhập vào hồn bảng 30 vị trí đầu. Đây chính là linh cấp cổ hồn giáp A, vật này có thể cùng nguyên thần dung hợp, đúng cực mạnh nguyên thần phòng ngự bảo vật. Truyền văn, từng có một thần linh cảnh tu giả lấy được linh cấp cổ hồn giáp, lọt vào thần vương đỉnh phong cường giả một đòn, cả người nhục thân toàn bộ hỏng mất, duy chỉ có bởi vì có linh cấp cổ hồn giáp ở, nguyên thần vẻn vẹn vết thương nhẹ. Cái này cổ hồn giáp phương pháp luyện chế sớm đã biến mất, Thư Thiếu Khanh một lần này gặp may. Một lần này, vô số người, trong mắt tràn đầy hâm mộ quang mang, nhao nhao mở miệng. Khiêu chiến cổ di tích, mặc dù nói là thành tích càng tốt, lấy được ban thưởng càng phong phú, nhưng có chút cũng là ngẫu nhiên. Xem vận khí, gõ vang 6 tiếng hồn chung, liền lấy được linh cấp cổ hồn giáp, tuyệt đối là gặp may. Thư Thiếu Khanh trên mặt, tràn đầy vẻ hưng phấn,

Thư Thiếu Khanh lạnh giọng mở miệng, Diệp Phong, ta tu hành nhiều năm, chỉ tu ra 5 đạo hạo nhiên hồn lực, bây giờ gõ xong hồn chung, nguyên thần bị hao tổn, chịu không được cắt. Chương 3319, vô địch tịch mịch. Năm loại, Cổ Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Hoàng Linh Nhi nhìn Cổ Phong nghi ngờ bộ dáng, ngay sau đó giải thích, hạo nhiên hồn lực, cùng phổ thông hồn lực khác biệt, chính xác mà nói, là cảm ngộ cùng bản thân hồn lực dung hợp biến thành, mà mỗi một loại đối nhau pháp cảm ngộ, chỉ có thể ngưng luyện ra một đạo hạo nhiên hồn lực, đạo này hạo nhiên hồn lực, cùng nguyên thần tương liên, nếu như nguyên thần bên trên cắt đứt ra, tặng cho người khác, như vậy, cần phải một lần nữa cảm ngộ, một lần nữa cô đọng, chỉ ít cũng cần mấy năm. Cổ Phong nghe thấy, giật mình, trước đó bản thân nghĩ quá đơn giản, cho rằng hạo nhiên hồn lực, chính là cả người hồn lực, hoàn toàn lột xác đây, mà sự thật xa không phải như thế. Nhìn thấy Cổ Phong giật mình bộ dáng, Thư Thiếu Khanh trong lòng buông lỏng, nói, lúc này ngươi minh bạch, cho nên, điều này cùng ta có quan hệ gì, cắt nguyên thần của ngươi, lại là cắt ta. Cổ Phong thuận miệng nói, ngươi, Thư Thiếu Khanh giận, Diệp Phong, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ta có thể lại thêm 100 huyết hồn tinh, tổng cộng 200 huyết hồn tinh. Bên này, Thư Hàm Tử mở miệng lần nữa, 200 huyết hồn tinh, thành tích này đích xác vậy là đủ rồi. Không có ý tứ, ta sau này không muốn gặp ngươi. Cổ Phong mỉm cười, nghe thấy lời này, Thư Hàm Tử trong nháy mắt cũng là lên cơn giận dữ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hôm nay việc này, vạn chúng nhìn chừng chừng, mấy vạn người chú ý, nếu như quyệt nợ, tất nhiên bị người chế nhạo. Thư Thiếu Khanh lạnh giọng một câu, Diệp Phong, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ngươi mặc dù có chút bản sự, nhưng nguyên thần tu hành, kém xa chúng ta, cho nên, ngươi căn bản không có tư cách cùng chúng ta khiêu chiến. Hiểu không, nói ta nguyên thần tu hành, không bằng các ngươi, ta xem chưa hẳn a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, nghe đến lời này, mọi người tại đây đều cười. Cái này Diệp Phong, là bành trướng quá mức a. Gõ 3 tiếng hồn chung, thật a bản thân xem như đại nhân vật. Đối phương 3 người, thế nhưng là 3 đại tông môn thiên kiêu, đều là gõ vang 6 tiếng hồn chung nhân vật thiên kiêu. Hắn thực sự là ở bắt chết a. Đám người gặp vậy, nhao nhao cảm thán, mang theo chế nhạo ý chào phúng. Thư Hàm Tử nghe xong, lập tức cười lạnh, ha ha, tốt, ngươi cho là mình so với ta trở mạnh, vậy dứt khoát, hôm nay sòng bạc, lần nữa thăng cấp, nhìn ngươi cuối cùng gõ vang hồn chung, có thể hay không vượt qua ta các loại, làm sao? Ta lúc đầu đã thắng, vì sao còn phải thăng cấp sòng bạc? Cổ Phong một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng, nếu như, ngươi có thể thắng qua ta các loại, phía trước tiền đặt cược không thay đổi, dùng cái này trên cơ sở chúng ta từ hồn chung lấy được ban thưởng cũng về ngươi. Nếu như ngươi thua, phía trước đổ ước hết hiệu lực, chúng ta không thiếu nợ nhau làm sao? Thư Hàm Tử trực tiếp mở miệng, một bên Thư Thiếu Khanh trực tiếp gật đầu tán đồng, nếu như ngươi đáp ứng, ta không có vấn đề. Hoàng Linh Nhi xem kịch không quản sự nhi lớn, tùy ý mở miệng. Mọi người ánh mắt tụ đến, cái này nhìn như dụ hoặc rất lớn, nhưng kỳ thực, ở mọi người nhìn lại, cái này Diệp Phong căn bản không có thắng khả năng. Tốt, một lời đã định, Cổ Phong đạm ngữ, đón lấy, đưa tay, lại đấm một quyền oanh ra. Làm, 4 tiếng, mọi người ánh mắt biến hóa, 4 tiếng, ở hồn bảng, đã có thể đi vào, 50 vị trí đầu. Thư Thiếu Khanh mấy người cũng là cực kỳ ngoại ý, bất quá theo bọn hắn nghĩ, 4 tiếng tuyệt đối là đối phương cực hạn. Dù sao, chân chính yêu nghiệt nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối phương tuyệt không quá để ý. Làm, cũng ở giờ phút này, tiếng thứ 5 gõ vang, mọi người tại đây ánh mắt đều triệt để biến, gõ vang 5 tiếng, ở hồn bảng, đã có thể đạt tới hơn 30 tên. Đối phương, đến cùng là từ đâu nhô ra, không đợi mọi người kịp phản ứng. Làm, đệ lục âm thanh, tùy theo gõ vang, ông, Thư Thiếu Khanh sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Sáu âm thanh, đã cùng hắn ngang bằng, Thư Thiếu Khanh, lập tức mở miệng, Diệp Phong, không muốn sai lầm, cưỡng ép gõ đánh hồn chung, kẻ nặng cần phải nguyên thần sụp đổ mà chết, không sai biệt lắm là có thể, ngươi đã đến cực hạn. Không sai, là chúng ta trước đó xem thường ngươi, nhưng quá mức cậy mạnh, tổn thương căn cơ, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nhanh dừng lại, Thư Hàm Tử cũng là lập tức mở miệng, ồn ào, Cổ Phong không kiên nhẫn một câu, ngay sau đó đấm ra một quyền. Làm, cái này đấm ra một quyền phía dưới, nổ thật to thanh âm, từ hồn chung phía trên truyền ra. Cái kia hồn chung phía trên, cổ lão đường vân, tùy theo sáng lên. 7 tiếng, trong mắt mọi người tràn đầy không thể tin. Cái này chưa từng nghe qua Diệp Phong, vậy mà gõ hồn chung, 7 tiếng. Phải biết, bây giờ toàn bộ Nam Thánh Thần Linh Khu, giữ ghi chép, cũng chỉ có 10 tiếng mà thôi a. Gõ vang 7 tiếng người, đã có thể tiến vào hồn bảng 20 vị trí đầu. Cái này không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn chưa tới cực hạn? Thư Thiếu Khanh đầu ông một tiếng, cực hạn, quên nói cho ngươi, cực hạn của ta là bầu trời. Cổ Phong giờ phút này, nhìn về phía Thư Thiếu Khanh, nhàn nhạt một câu. Cực hạn là bầu trời, dựa vào, tao bao, cái này quá tao bao, ngươi còn có thể càng tú một chút sao? Ngươi, tuyệt đối là cậy mạnh, ngươi giờ phút này tất nhiên hủy căn cơ. Thư Hàm Tử cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn có thể cảm giác được, đối phương khí tức, tuổi tác, còn không có bản thân lớn. Lại, đối phương căn bản không phải ba đại tông cùng nho thần các người, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cậy mạnh, không có ý tứ, ta Diệp Phong chưa bao giờ cậy mạnh. Cổ Phong mỉm cười, tiếp lấy hơi xấu hổ mở miệng, ta là thật mạnh. Ta là thật mạnh, ta dựa vào, người còn có thể càng tao một chút sao? Mọi người tại đây đều lộn xộn, gặp qua phách lối, không nghĩ tới lớn lối như vậy. Không biết Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi đạo lý sao? Cổ Phong hai câu nói, cho Thư Thiếu Khanh cùng Thư Hàm Tử hận phải nói không ra lời. Bên này, một mực việc không liên quan đến mình Hoàng Linh Nhi, trên mặt rốt cục cũng nổi lên một vòng vẻ trịnh trọng, nhìn về phía Cổ Phong mỉm cười, hai người này vừa mới lấy được ban thưởng, hai người chúng ta chia tay đi, trên thực tế, ta gần nhất hồn lực vừa mới đột phá, cũng có thể gõ vang 7 tiếng, người ta xem như đánh ngang. Đánh ngang, Cổ Phong mỉm cười, tùy theo lại đấm một quyền oanh ra. Cái này, chẳng lẽ, tất cả mọi người, đều mở to hai mắt nhìn, có người, hai tay bưng kín đầu hai bên, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Làm, tiếng thứ 8, một tiếng vang này động, giống như một kích trung trùy, hung hăng gõ ở mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người, đều là trong đầu oanh vang lên. 8 tiếng, có thể ở Nam Thánh Thần Linh khu gõ vang 8 tiếng người, tổng cộng chỉ có 9 người a. 9 người này, đã bao hàm nho thần các, cùng ba đại nhất cấp tông môn người đứng đầu yêu nghiệt. Nếu không phải là tông môn thánh tử thánh nữ, hoặc liền là tông môn tương lai thánh tử thánh nữ, cái kia đều là nhân vật bậc nào, Thư Hàm Tử mấy người mặc dù lóa mắt, nhưng so với 9 người kia, cũng là kém xa tít tắp. Mà bây giờ, cái này Diệp Phong, vậy mà cũng đứng hàng trong đó. Ngươi, làm sao, Hoàng Linh Nhi ngốc trệ, nàng vừa bắt đầu lòng tin 10 phần lớn là xem kịch tâm tính, mà bây giờ, nàng hoảng. Nhìn xem Hoàng Linh Nhi gương mặt không thể tin, Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó nhìn về phía chân trời, thở dài một câu, vô địch tịch mịch, người không hiểu. Vô địch tịch mịch, người không hiểu. Phách lối, cái này đã phách lối tới cực điểm. Nhưng giờ phút này, không người ngôn ngữ. Giờ khắc này, hồn trung cốc bên trong, tất cả mọi người khí thế, hoàn toàn bị Cổ Phong áp chế.